Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3097. Đệ 3097 chương đi chống lưng. 4. Không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới cái này tới Cổ Trọng Cẩm chính là một bụng hòa. Nếu không phải ngươi gây chuyện ta sẽ bị thương sao? Cổ Trọng Cẩm tức giận nói. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười tủm tỉm nói. Này không phải không đánh không quen nhau sao tính. Ta lười đến cùng ngươi xả sự tình trước kia. Các ngươi đây là đều phải cùng ta đi Vân gia. Cổ Trọng Cẩm trở lại chính đề thượng. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế gật gật đầu. Đây là tự nhiên, ta con rể quan lễ. Ta cái này nghĩa phụ như thế nào có thể không tham gia đâu, hắn lời này nói có loại như là thực. Đặc biệt hàm nghĩa ở bên trong, Cổ Trọng Cẩm đoán được ra tới là có ý tứ gì. Hành, ta mang theo các ngươi ba vị đi. Bất quá ba vị nhưng ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình, một cái Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hồ. Nháo còn có thể ngăn lại, nếu là ba cái cùng nhau nháo liền phiền toái. Bất quá Cổ Trọng Cẩm cảm thấy Bạch Thần Đế như thế nào đều không giống như là sẽ đi tạp người bãi. Tính tình, hơi chút yên tâm một ít, chỉ là rất muốn không thông ám thực vương như thế nào cũng theo tới. Duy nhất giải thích cũng nên chính là vì cái kia tiểu nha đầu. Vậy đa tạ lão cổ, chúng ta cũng bất hòa ngươi giảng khách khí. Tương lai ngươi nếu là bị thương gì đó cứ việc tới tìm ta đó là, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười. Nói, Cổ Trọng Cẩm rất là vô ngữ. Ta còn là hy vọng không có đi tìm ngươi thời điểm mà ni, tiếp theo liền mang theo mấy người ngồi. Một con linh sủng hướng tới vân tộc nhập khẩu địa phương bay đi. Ngồi ở linh sủng thượng, ám thức vương mới cảm thấy có chút không thích hợp. Đối Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hỏi. Ngu tiểu hữu rốt cuộc đi nơi nào? Người cấp bản đế nói rõ ràng, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cũng không giấu giếm. Dù sao đều đã đem người kéo lên thuyền, hắn sẽ không làm người lại đi xuống. Vì thế đem vân tộc cùng phong thần sự tình đại khái nói một lần. Bao gồm liên hôn sự tình, ám thức vương nghe xong lúc sau sắc mặt khó coi vài phần. Vân tộc lão gia hòa cũng quá kỳ cục. Như thế nào có thể làm chia rẽ ngu tiểu hữu nhân duyên sự tình tới, chuyện này lão phu đứng ở khác. Người bên này, ám thực vương đối ngu thanh thiền ấn tượng thực hảo. Đặc biệt là đi vào Quảng Loan đại lục lúc sau phát hiện chính mình giao cho tiểu nha đầu ám thực. Tộc nhân đều sinh hoạt rất khá, còn thoát khỏi chuyển khí thạch hạn chế chính đại quang minh sinh tồn. Cho nên cũng coi như là thiếu tiểu nha đầu một phần nhân tình. Vì thế dựa theo hoài lộ cấp địa chỉ tiến đến tìm kiếm ngu thanh thiền. Ai biết người còn không có nhìn thấy liền nghe được loại chuyện này. Ám thực nhóm tính tình so nhân loại muốn trực tiếp táo bạo. Cho nên cũng không khỏi nhiều ra vài phần tức giận. Khó được có hắn để mắt tiểu gia hòa. Đã từng lại ở thâm nguyên địa ngục buông tha lời nói tiểu nha đầu là hắn che chở. Vân tộc nếu thật làm ra loại chuyện này tới. Hắn như thế nào cũng muốn giữ gìn tiểu nha đầu một vài. Nghe được ám thức vương lời này Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Cổ Diễm liền an tâm rồi. Cường đại minh hữu đặt ở trước mặt không cần chính là ngốc tử. Đây là đương nhiên, nếu là vân tộc mấy lão gia hòa khi dễ tiểu nha đầu. Chúng ta mấy cái cũng không phải là ăn chay, vì thế Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Cổ Diễm cùng ám thực vương đô bắt đầu xoa tay hầm hè lên. Phảng phất không phải đi tham gia xem lễ, mà là đi tạp nhân ra bãi giống nhau, làm Cổ Trọng Cẩm rất là vô ngữ. Bạch Thần Đế biệt lai vô dạng, chuyện này không biết ngươi như thế nào xem. Cổ Trọng Cẩm giao hữu thực quảng, lại lưu tại thâm nguyên địa ngục quá một đoạn thời gian. Đối Bạch Thần Đế cũng là nhận thức, Bạch Thần Đế ôm Bạch Miêu. Theo nó mau cao thâm khó đoán cười cười, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, ngoặc kép, Cổ Trọng Cẩm trừ khóe miệng, đây là có ý tứ gì, còn không bằng không nói, quả nhiên cùng này đó thần côn vô pháp bình thường giao lưu. Thường xuyên cùng Bạch Thần Đế ngốc tại cùng nhau, cũng quá làm khó Gió Mạnh Vĩnh Hằng thần đế này gây họa tinh đi. Hết chương.